từ từ đứng lên, cầm bản kế hoạch trước mặt đập xuống. Lạnh lùng nói, thứ này cũng có mặt mũi đưa cho tôi xem, tự nhặt về làm lại đi. Anh nói xong, liền nổi giận quay người đi ra ngoài. Thời Dũng vội vàng cầm điện thoại của Mạc Đình Kiên, đi theo Mạc Đình Kiên, vào văn phòng tổng giám đốc, bưng ly nước trên bàn làm việc uống sạch, kéo mở cà vạt, đi tới trước bàn làm việc, nhìn thì giống như đang tức giận, lại giống như đang sốt ruột. Thời Dũng đứng ở một bên, lúc Mạc Đình Kiên dừng lại, Thời Dũng mới tiến lên, đem điện thoại đưa cho anh. Cậu chủ, điện thoại của anh. Mạc Đình Kiên nhìn chằm chằm điện thoại mấy giây, lạnh lùng nói, vứt đi, Thời Dũng, nhưng Mạc Đình Kiên đã nói đến đây rồi, anh cũng chỉ có thể đem điện thoại vứt vào sọt rác bên cạnh bàn. Thời Dũng vứt điện thoại xong, nhìn Mạc Đình Kiên, không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước. Mạc Đình Kiên phất phất tay, tỏ ý đi ra ngoài. Sau khi Thời Dũng đi ra ngoài, Mạc Đình Kiên tháo cà vạt ra, ngồi xuống bàn làm việc phía sau. Kết quả, anh mới ngồi xuống, điện thoại trong thùng rác lại lần nữa vang lên. Hạ Diệp Chi lại gọi điện tới rồi. Mạc Đình Kiên trầm tư một lát, liền cong người nhặt điện thoại từ trong thùng rác lên. Tên hiện thị trên màn hình không phải là người đàn bà da mặt dày. Mạc Đình Kiên đen mặt, nhận điện thoại. Cố Chi Dân, cậu tốt nhất là có việc quan trọng tìm tôi. Nếu không, lời phía sau anh không nói hết, chỉ cười lạnh một tiếng, nói chỉ một nửa, nghe càng dọa người hơn. Cố Chi Dân không biết mình chọc đến chỗ nào của Mạc Đình Kiên. Tình huống của Mạc Đình Kiên thay đổi thất thường, lần trước không dễ dàng gì mới đồng ý với anh, có thể tới nhà Mạc Đình Kiên ăn cơm uống rượu. Kết quả vừa chớp mắt, Mạc Đình Kiên lại thế này rồi. Nghĩ như vậy, Cố Chi Dân cũng bình thường lại. Cố Chi Dân đi thẳng vào vấn đề. Diệp Chi chuyển nhà rồi, nói muốn mời mọi người ăn cơm. Đi không? Hạ Diệp Chi vừa rồi gọi điện thoại cho anh ấy, nói Mạc Đình Kiên không nhận điện thoại của cô, bảo anh gọi điện thoại thử. Anh không ngờ rằng Mạc Đình Kiên thật sự nghe máy. Dùng một từ rất phổ biến trên mạng mà nói, Mạc Đình Kiên bây giờ là đang tìm đường chết. Diệp Chi, gọi thân mật như vậy? Mạc Đình Kiên lạnh lùng hỏi. Cậu với Hạ Diệp Chi rất thân. Cố Chi Dân rất mẫn cảm nghe ra được ngữ khí của Mạc Đình Kiên không đúng. Nói hết sức rõ ràng. Không thân, vợ tôi thân với cô ấy. Mạc Đình Kiên cau mày. Cậu từ lúc nào mà cũng kết hôn rồi? Cố Chi Dân cảm thấy Mạc Đình Kiên là đang châm chọc anh. Trước kia anh và Thẩm Lệ nói không ra là chuyện gì, nhưng luôn cảm thấy ở giữa có gì đó. Cố Chi Dân che ngực, chưa kết hôn, cái này không thể gọi một chút để thỏa mãn sao? Mạc Đình Kiên tiếp tục đâm dao vào ngực anh ta. Chấm, kết hôn có gì tốt? Hạ Diệp Chi gần đây theo đuổi tôi không buông, muốn tái hợp với tôi. Cách chương.